Nông phu gia tiểu kiều thê, chương 171, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thấy thái độ nàng mềm mại xuống dưới, Hàn Tiến đem nàng lại ôm vào trong lòng ngực. Từ khi gặp được nàng, lòng ta liền rốt cuộc không thể có người khác, mỗi ngày cũng chỉ nghĩ nàng, nhớ nàng, thật vất vả cùng nàng ở gần như vậy, càng là hận không thể đem nàng lập tức cưới trở về làm tức phụ. Sao có thể đi hoa lâu tìm cô nương khác? Lư Kiều Nguyệt nhịn không được nói. Chàng chừng nào thì gặp qua ta? Ta như thế nào không biết? Mặt Lư Kiều Nguyệt tức khắc đỏ ửng lên. Nàng không nhịn được mà rời mắt đi. Không dám lại đi xem hắn. Buồn bực tự nhiên cũng đã tiêu tán. Không có việc gì. Thật sự không được. Ta đi nhà Kiều Nguyệt mượn. Sang năm chúng ta khai chút đất hoang. Ta lại đi trấn trên tìm việc làm, là có thể tiếp tục. Lần này nương Quế Nha cũng không có nói ra không cho nữ nhi đi trấn trên làm công. Bởi vì nàng cũng biết trong nhà đã tới tuyệt lộ rồi. Nàng lau một phen nước mắt trên mặt, nói, đến lúc đó nương cùng ngươi cùng đi. Là Quế Nha, ta trăm triệu không nghĩ tới các cứu cứu ngươi thế nhưng liền cửa đều không cho tiến vào. Liền đem chúng ta đuổi ra ngoài. Một nhà là như thế này. Mấy nhà cũng đều là như thế. Tuyết lớn như vậy. Bọn họ như thế nào có thể tàn nhẫn đến thế? Nương Quế Nha trong thanh âm tràn ngập bi ai. Rõ ràng thực nhẹ nhàng là có thể đi vào. Đến cuối cùng Lư Kiều Nguyệt nóng nảy ra một thân mồ hôi. Mới đi tốt giày vớ. Nàng đang muốn nói cái gì? Đột nhiên bên ngoài truyền đến một trận âm thanh. Nương, người cũng đừng thương tâm. Hàn Tiến trong lòng mừng thầm. Xem ra cẩu đại có thể lừa bao nhiêu cô nương thích hắn. Cũng không phải không có đạo lý. Chính mình bất quá là cái khó lo cái khôn học đến đâu dùng đến đó. Liền đem nàng đang tức giận dỗ tốt. Xem ra về sau còn phải chú ý quan sát. Học nhiều hai chiêu. Hàn Tiến không nhịn được hạ quyết tâm, tất nhiên là không đề cập tới. Lúc này trong phòng thập phần an tĩnh, Lư Kiều Nguyệt cảm thấy có chút không được tự nhiên, đôi mắt quét đến chân mình còn đang trần trụi, không nhịn được giật mình. Giày vớ ta hẳn là đã khô, chàng để ta xuống dưới. Lúc này Hàn Tiến cũng không dám làm phật ý nàng, bất quá cũng không có đem nàng buông xuống. Mà là đem giày vớ nàng cầm lại đây, đặt ở trước mặt nàng, còn có chút ẩm, rốt cuộc không ướt đẫm giống phía trước nữa. Lư Kiều Nguyệt đem vớ hướng trên chân đi vào, thấy ánh mắt hắn chăm chú nhìn vào trên chân chính mình. Không nhịn được đẩy hắn một phen, để hắn quay đầu đi. Được rồi, nương, liền tính cứu cứu bọn họ không nhận chúng ta cũng sẽ không đói chết. Phòng ở tuy là cũ chút, cũng có thể đủ che mưa chắn gió. Đệm chăn xiêm y chúng ta đều có. Sợ cái gì, nhưng nhà ta không có bao nhiêu lương thực. Nếu bằng không nàng cũng sẽ không ra mặt dày. Mang theo mấy cái nữ nhi về nhà mẹ đẻ xin giúp đỡ. Chính là bởi vì xem hôm nay phòng trừng thời tiết sẽ biến đổi lớn. Muốn từ nhà mẹ đẻ mượn chút lương thực trở về. Quế Nha gật gật đầu. Nhìn thoáng qua sắc mặt tiểu nha, không nhịn được vội la lên. Nương, mau đừng chậm trễ, chạy nhanh đi vào, ta sợ tiểu nha đông lạnh hỏng rồi. Kiều Nguyệt, ngươi, Lư Kiều Nguyệt đều gấp sắp khóc. Bất quá lúc này cũng không phải là thời điểm nôn nóng. Nàng vội đối với Quế Nha giải thích nói. Ngươi đừng hiểu lầm, bên ngoài tuyết quá lớn. Hắn thật sự không có địa phương trốn tuyết. Ta mới dẫn hắn tới nơi này. Chính phòng nơi đó truyền đến tiếng nương Quế Nha thúc giục thanh. Quế Nha cũng bất chấp cùng Lư Kiều Nguyệt nói chuyện. Liếc hai người một cái. Liền ôm một bó củi. Hướng chính phòng bên kia đi. Không có việc gì. Ta cưới ngươi. Lư Kiều Nguyệt bị lời này làm nghẹn đến mức mặt đỏ. Muốn nói cái gì. Nhưng cũng biết không nên giận chó đánh mèo ở trên người hắn. Chính là thật sự nhịn không được a, nếu không phải hắn buộc chính mình đi ra ngoài gặp hắn, cũng liền sẽ không có việc hôm nay. nàng cũng sẽ không đành lòng thấy hắn bị đông lạnh. Đem hắn đưa tới nhà Quế Nha, không tới nơi này, liền sẽ không bị Quế Nha phát hiện. Cho nên vẫn là nên giận chó đánh mèo, nhưng chàng là bằng hữu của cứu cứu, nương ta sẽ không đồng ý việc của hai ta. Đây mới là băn khoăn sâu nhất đáy lòng Lư Kiều Nguyệt. Nàng sở dĩ sẽ vẫn luôn lảng tránh Hàn Tiến, không riêng gì bởi vì chính mình không muốn gả chồng, mà là biết giữ hai người tồn tại quá nhiều gian nan hiểm trở. Chỉ dựa vào việc mình kêu hắn là thúc, cha mẹ kêu hắn là huynh đệ là có thể đem nàng khó chết. Hàn Tiến mặt không nhịn được cứng đờ. Hắn đương nhiên minh bạch điểm này, nhưng khi đó cũng là đành phải vậy. Nàng xưa nay đại môn không ra nhị môn không bước, chính mình căn bản tìm không có cơ hội tiếp xúc nàng. Càng không cần phải nói chính mình thanh danh quá xấu, cho dù quang minh chính đại tới cửa đi cầu hôn, phòng chừng hai vợ chồng Lư gia nhị phòng cũng sẽ trực tiếp đem hắn đuổi ra ngoài. Cho nên hắn lựa chọn lối tắt, nương quan hệ với Mai Trang Nghị cùng hai vợ chồng Lư gia nhị phòng kéo lại gần, cũng chậm rãi tiếp cận nàng. Thứ gì đều là có lợi có hại, không đạo lý trên đời này chuyện tốt đều để một người chiếm. Cho nên hắn lựa chọn lối tắt, tự nhiên muốn đối mặt với khó khăn mà lối tắt sở mang đến. Cách chương